Chương 137, Quệ tượng. Xích đạo mênh mông vô bờ, Chu Phàm đang yên lặng đi đường, giữa thiên địa tịch liêu đến phảng phất chỉ còn lại một người một chó. Thế giới này nếu là không có chuyện gì, không có người sẽ tại hoang dã bên ngoài loạn đi dạo, không có gặp được người là chuyện rất bình thường. Chu Phàm rời đi Tam Khâu thôn đã có thật xa một đoạn đường, hắn đi ước chừng 2 khắc đồng hồ. Trước đó quay đầu còn có thể nhìn thấy Tam Khâu thôn, bây giờ quay đầu lại nhìn đi qua, chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ rừng cây thấp thoáng lấy hư ảnh. Sáng sớm khí lạnh biến mất, dần dần trở nên nóng bức. Chu Phàm không có để ý điểm này nóng bức, hắn chỉ là chú ý nhìn xem bốn phía. Bên cạnh lão huynh không có bởi vì bốn phía trống trải mà chạy loạn, mà là theo sát cước bộ của hắn. Lại đi một hồi, Chu Phàm đống nhiên đình chỉ bước chân. Hắn phía trước ngoài 10 bước bên phải có một đám xanh đậm vật nhỏ chính hướng xích đạo bên này vọt tới. Lít nha lít nhít giống như con cua đồng dạng lớn thể tích, bọn chúng có 8 đầu chân nhỏ, toàn thân lam nhở cây lệch bình hình, tụ thành một đống nhìn không rõ lắm cụ thể bộ dáng. Chu Phàm chỉ là thoáng lui lại mấy bước, hắn nhận ra đây là bạch du di chuyển tiểu linh, một loại sẽ không chủ động công kích người quái dị, một khi nhận công kích, bọn chúng sẽ hung hãn không sợ chết bò đầy dám công kích bọn chúng đồ vật trên thân, đem phệ thành một phấn. Chu Phàm thấy nóng mắt không thôi, nhưng nơi này là dã ngoại, chớ nói hắn có thể hay không đối phó bọn này di chuyển tiểu linh, coi như có thể đối phó, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại dã ngoại, coi như gặp được cô đơn chiếc bóng bạch du, hắc du, chỉ cần bọn chúng không chủ động kiếm chuyện, Chu Phàm cũng phải khắc chế tránh đi bọn chúng. Gặp quyết chớ động đầu này nguyên tắc tại giã ngoại trở nên trọng yếu hơn. Một khi xảy ra chiến đấu phát ra tiếng vang, tiêu hao phù lục lại hoặc là thụ thương các loại tình huống cũng có thể phát sinh, những yếu tố này hoặc là sẽ từ từ diễn biến thành tại hoang dã bên ngoài đoạt đi một cái nhân sinh mệnh cuối cùng một cọng rơm. Di chuyển tiểu linh có thành tựu ngàn nhiều, bò qua xích đạo, rời xa xích đạo mà đi. Di chuyển tiểu linh đi về sau, Chu Phàm tiếp tục tiến lên. Ngẫu nhiên trông thấy một chút tại xích đạo cách đó không xa du tẩu quái dị, hắn đều sẽ dừng bước, thậm chí nằm xuống, mấy người những cái kia quái dị rời xa, hắn mới tiếp tục đi tới. Hắn tựa như một cái lao luyện xuất hành người, không nóng không vội đi lấy con đường của mình. Xích đạo thay hắn tránh khỏi không ít phiền phức, có lần gặp được một đầu rất có tính công kích hắc du, cái kia hắc du phát hiện hắn, nhưng vẫn là do dự một chút không có công tới, mà là đi ra. Hai canh giờ cước trình về sau, Chu Phàm mới dừng lại tại xích đạo cái khác một gốc sam dưới cây nghỉ ngơi. Hắn đầu tiên là phân một chút lương khô cho lão huynh, mình cu nở dê ăn chút lương khô uống một hớp, mới bắt đầu nhìn khắp bốn phía địa hình. Lại xuất phát trước, Chu Phàm liền đã nhớ kỹ địa hình, dư a theo cước trình, hắn cũng nhanh tiếp cận núi Đông Khâu. Dù cho trước đó nếm qua cực lực chỉ, khí lực sẽ quần quận không kiệt, nhưng đi lâu như vậy đường người tinh thần khó tránh khỏi cảm thấy mỏi mệt. Lão huynh đầu chó buông xuống, hiện ra một tia vẻ mệt mỏi. Lão huynh niên kỷ vẫn là quá lớn, nếu không phải cân nhở ở cờ đến đây làm được nguy hiểm họ, hắn sẽ không mang lên lão huynh. Nghỉ ngơi một hồi, lão huynh mới khôi phục tinh thần, Chu Phàm đứng lên chuẩn bị đi đường, thế nhưng là bỗng nhiên cả người hắn ổn định ở tại chỗ, hắn nhìn về phía bên trái cực xa chỗ. Tại xanh tươi quần sơn bên trong, đột ngột xuất hiện một cái cự đại người hình dáng bóng đen. Bóng đen kia cao đến khó lấy đánh giá, cao ngất dãy núi tại nó dưới chân thành nhỏ bé đường cong, bầu trời cùng nó đỉnh đầu tiếp xúc thân mật. Nó to vai tay lớn còn có phần ngực bụng rủ xuống vô số huyết sắc dây nhỏ, những cái kia dây nhỏ chậm rãi phiêu dắt, để nó thoạt nhìn như là đường cong cắt ra rủ xuống con rối. Nếu là cẩn thận ngưng mắt, có thể nhìn thấy có chút huyết sắc dây nhỏ rủ xuống treo người hình, bốn chân thu hình, tròn đoàn hình dáng các loại khó mà hình dung sinh vật. To lớn mà quỷ dị to ảnh hành đứng ở giữa thiên địa, Chu Phàm vô ý thức nín thở. To lớn bóng đen dần dần quay người, mang theo những cái kia phiêu dắt dây nhỏ biến mất tại mênh mông giữa thiên địa. Bóng đen biến mất thường có lấy quang ảnh lấp lóe, chỗ kia đột nhiên lại xuất hiện một màn hình ảnh, kia là một mảnh dày đặc rừng xanh, che trời đại thụ, chen trúc một chỗ tán cây, gió thổi tới, ngọn cây lắc lư lá cây, tựa như một mảnh sóng biển. Hình ảnh rơi xuống. Tại rừng xanh phía dưới là lớn nhỏ không đều dã thú thi thể, con mai, mãnh hổ, gấu đen, con thỏ các loại, thi thể của bọn nó đã hủ hóa, hủy hệ tờ di cờ hờ hóa thành màu đen thể lỏng tại cánh rừng bên trong chạy xuôi, đem hoàng lá rụng, bùn đất đều thấm vào. Đủ loại thú thi, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện dấu chân, kia là bốn chỉ tròn hình dáng chỉ ấn, môi đạp xuống một cái chỉ ấn, màu đen đặc dính máu chảy nhập chỉ ấn bên trong. Trên mặt đất chỉ ấn càng ngày càng nhiều, nhưng không có nhìn thấy bất kỳ cái bóng, cho đến cuối cùng cánh rừng sương mù bị gió thổi đến bay tới, mới có thể mơ hồ nhìn thấy mấy cố cùng đại thụ không sai biệt lắm cao bằng cái bóng, bọn chúng không có đầu lâu, lại hoặc là chúng nói chúng nó đầu lâu nổ tung thành một đám hình đường thẳng. Hình ảnh lần nữa thay đổi, lần này lại là không còn mơ hồ đống nhiên rõ ràng, bên kia bầu trời rơi xuống như tơ mưa đen, to lớn xanh lục anh hải ngồi tại màu vàng trên bờ biển, thân thể của nó cực lớn đến chiếm hơn nửa cái bãi biển, phía sau là nước thủy triều đen kịt, thủy triều gào thét vướt bờ biển, lưu lại màu đen mảnh vỡ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế xấu xí hải nhi, huyết sắc cuống rốn liên tiếp hắn cái rốn, quấn quanh ở cái hông của hắn, hắn cái kia hải nhi mập mặt. Tứ chi này địa phương có từng cái huyết động, đốt ngón tay lớn nhỏ sâm bạch mập nhuyễn trùng theo huyết động bên trong leo ra bỏ vào. Hải nhi bên cạnh chất đống lấy chết đi cá trắng, tôn cua cùng các loại gọi không ra tên sinh vật biển. Hải nhi đầu tiên là ngẩng đầu nhìn xám đen bầu trời, sau đó hắn bỗng nhiên hướng Chu Phàm nhìn lại, cái kia xanh tròn đồng tử bốn phía có từng vòng huyết văn, hoán độc cực hạn ánh mắt. Nó nhếch môi đang cười. To lớn khoang miệng bên trong nhung nhúc trắng mập nhuyễn trùng vô cùng vô tận nhanh chóng từ trong miệng bò đi ra, từng đầu vẩy hướng nó mập mạp đầu gối, tựa như xuống một trận trùng mưa. Hình ảnh tản ra, Chu Phàm sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn có thể cảm giác được mình dạ dày co rút lại, rời sông lấp biển giống như muốn phun ra đồng dạng, một lát sau, hắn mới khôi phục tới. Mà Lao Huynh trước sau chó chân còn tại phát run, kia là đối mặt to lớn không biết tồn tại mang cho sợ hãi của nó. Kia là quyệt tượng, tại giã ngoại du tẩu thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một loại kỳ quái cảnh tượng, cùng loại Chu Phàm nguyên lai thế giới ảo thị, lại cũng không giống nhau. Ảo thị là bởi vì khúc xạ ánh sáng cùng phản xạ toàn phần mà hình thành hư tượng, những này hư tượng tất cả đều là thế giới vốn có cảnh vật chiết xạ mà thành. Nhưng cái này quyệt tượng theo Chu Phàm theo Hoàng Phù Sư bọn hắn trong miệng biết được, hư tượng lộ ra hiện ra kỳ lạ cảnh tượng, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chí ít tại Đại Ngụy Triều hoặc là liền nhau địa vực chưa từng xuất hiện. Hoàng Phù Sư bọn hắn nhắc lên quyệt tượng lúc, sắc mặt phức tạp, nói những cảnh tượng này khả năng đến từ nơi càng xa xôi hơn, về phần tại sao có thể bị chiết xạ đi ra bọn hắn nơi này, đây cũng không phải là bọn hắn có thể biết. Đây là Chu Phàm lần thứ nhất nhìn thấy quyệt tượng, hắn không nghĩ tới sẽ như thế đáng sợ, hắn nghĩ đến đây thế giới một góc nào đó tồn tại dạng này sinh vật khủng bố. Đấy lòng sợ hãi liền yếu ớt thăng lên.